Đạo Quân, chương 1862, rửa sạch nhục nhã là ở hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, một trưởng lão gật đầu, đang muốn rời đi. Cao Phẩm lại nhấc tay ngăn cản, chỉ phía trên. Phía trên có con mắt phe địch nhìn chằm chằm, nhất định phải chờ tới khi quân ta lùi lại mới động thủ, không thể để phe địch nhận ra. Đối mặt đại thế, Hồ Diên Vô Hận triệt binh về Tề đã thành chắc chắn. Có thể trọng thương đối phương ở trước khi triệt binh hay không, là ngay trận chiến này, cần phải thỏa đáng, bằng không đừng trách ta không cho trưởng lão mặt mũi, quân pháp là không nhìn ai. Trưởng lão nói, Cao đại nhân yên tâm, nhất định dốc hết toàn lực làm thỏa đáng, nếu có sai lầm, cam nhận quân pháp. Cao Phẩm gật đầu, được, xin nhờ, trưởng lão chắp tay tuân lệnh, lui ra đi an bài. Thay đổi bình thường, đường đường trưởng lão Khí Vân Tông. Sao có thể để Cao Phẩm ở trong mắt, nhưng đến trên chiến trường thì phải phục tùng Cao Phẩm chỉ huy. Chiến tranh không phải trò đùa, liên lụy tới vô số người sinh tử, liên lụy tới khí vận của một quốc gia, không thể tư cao thân phận mà làm ra sự tình ngu xuẩn. Một khi bởi vì không phục tùng chỉ huy mà gây ra chuyện gì, trưởng lão Khí Vân Tông như hắn cũng không chịu nổi, ít nhất vị trí trưởng lão là ngồi không yên. Lần này hết thảy tu sĩ của Tấn Quốc đều tham chiến, cùng đại quân hiệp đồng tác chiến, toàn bộ đều phải nghe Cao Phẩm chỉ huy. Khí Vân Tông đã cho Cao Phẩm quyền sinh quyền sát, tự nhiên có tu sĩ tinh nhuệ hiệp trợ Cao Phẩm chấp pháp. Tuy mũi tên dày đặc, nhưng luôn có thời gian bê án ra, đối mặt binh mã vệ quốc chết cũng phải xông lên, rốt cục vẫn có bộ phận người vọt lên, cùng nhân mã tuyến đầu của Tấn Quốc chém giết. Một lỗ hổng xuất hiện, phòng tuyến bị xé ra từng bước. Trong nháy mắt song phương đã biến thành đánh giáp lá cà. Một khi đánh giáp lá cà, thì ý nghĩa mũi tên công kích phải dừng lại. Quân vệ ở dưới dốc đã coi mình là quỷ gào thét xông lên. Đại nhân, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể động thủ, nhân mã có thể lùi lại. Trưởng lão trở về, nhìn Cao Phẩm bẩm báo, mắt thấy quân địch đã công tới. Cao Phẩm quan tâm thế cục chiến trường, trầm giọng nói. Chờ một chút. Chờ đến khi quân địch ở sườn dốc thứ nhất và sườn dốc thứ hai bắt đầu chỉnh đốn trật tự, Cao Phẩm hét. Đại Hồ Tử, một tướng lĩnh mặt râu quai nón đi ra, chắp tay nói. Có mặt tướng, Cao Phẩm, xuất lĩnh 10.000 nhân mã Đoạn Hậu, chỉ cần ngươi có thể sống sót, chính là thống tướng một châu. Các tướng lĩnh lập tức nhìn về phía Đại Hồ Tử, sắc mặt nghiêm nghị, đại soái nói lời này, là biết có ý nghĩa gì, này là muốn Đại Hồ Tử liều mạng. Hơn nữa 9 phần sẽ chết. Mạt tướng tuân lệnh, Đại Hồ Tử không chút do dự chắp tay lĩnh mệnh, nhưng cuối cùng vẫn nói một yêu cầu. Đại soái, nếu như Mạt tướng không thể quay về, một trai một gái trong nhà Mạt tướng mong đại soái hỗ trợ chiếu cố. Cao Phẩm cắn răng nói, nếu ngươi không về được, nhi tử của ngươi chính là nhi tử của ta, nữ nhi của ngươi chính là nữ nhi của ta thu bọn hắn làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Cao Phẩm ta còn một ngày, bọn hắn hưởng vinh hoa phú quý một ngày. Trước mặt chư tướng nói ra lời ấy, Đại Hồ Tử biết, đại soái quyết sẽ không nuốt lời, dùng sức chắp tay. Mạt tướng đi đây, cúi đầu, xoay người rời đi. Chư tướng nhìn Đại Hồ Tử rời đi chắp tay, đã có người lệ nóng doanh tròng. Trưởng lão Khí Vân Tông ở bên cạnh than nhẹ, lại nhìn phía trước, Cao Phẩm lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh cho quân ta, những người còn lại bỏ thủ sườn dốc thứ hai, lui. Ra lệnh một tiếng, nhân mã phòng ngự ở sườn dốc thứ hai cấp tốc lùi lại. Chỉ còn Đại Hồ Tử xuất lĩnh nhân mã dưới trướng xông lên tử chiến, chặn lại quân địch như thủy triều xông lên. Một người cưỡi phi cầm bay về sườn dốc thứ nhất, nhìn Hồ Diên Vô Hận chắp tay bẩm báo. Đại soái, thủ quân ở sườn dốc thứ hai chỉ còn 10.000 người Đoạn Hậu, những người còn lại đều đã triệt hồi. Hồ Diên Vô Hận lập tức hò hét. Hồ Diên Bảo, có mặt tướng, Hồ Diên Bảo lại lần nữa đi ra. Hồ Diên Vô Hận, nhớ kỹ, vọt qua sườn dốc thứ hai, thừa thế xông lên chọc vào nhân mã rút lui của quân địch, cần phải kéo lại quân địch rút lui. Hồ Diên Bảo, mặt tướng tuân lệnh, Hồ Diên Vô Hận trầm giọng nói. Kiêu kỵ quân, xuất kích, trên sườn dốc thứ nhất lập tức có lính liên lạc vung vẩy lệnh kỳ, nhân mã ở phía trước lập tức truyền đến từng trận hiệu lệnh. Các binh sĩ dồn dập dạt qua hai bên, nhượng ra thông đạo ở chính giữa. Ngay cả đám người Hồ Diên Vô Hận ở trên dốc cũng tránh ra hai bên. Hồ Diên Bảo nắm dây cương, chiến mã hí lên, Khua Thương chỉ về sườn dốc thứ hai quát. Kiêu Kỵ Quân, xuất kích. Bản thân trước tiên thúc ngựa lao xuống dốc, một đám tu sĩ nhanh chóng đi theo hộ vệ, một cây quân kỳ phần phật lay động theo sát Kiêu Kỵ Quân. Kỵ binh lan tràn đến trên dốc, lại như thủy triều chốt xuống, đuổi theo quân kỳ phóng đi. Đối mặt khí thế mênh mông cuồn cuộn, trưởng môn tam đại phái của vệ quốc thở phào nhẹ nhõm, quân Tề rốt cục ra tay rồi, hơn nữa là phái ra Kiêu Kỵ Quân tinh nhuệ nhất xuất kích. Người bên vệ quốc có chút hưng phấn, chờ mong một lần đánh hạ Tam Đạo Cốc. Trong quân Tấn rút lui, một tu sĩ từ trên lưng phi cầm nhảy xuống, nhìn Cao Phẩm bẩm báo. Đại soái, Hồ Diên Bảo tự mình dẫn đại lượng Kiêu Kỵ Quân đánh tới. Cao Phẩm trầm giọng nói, biết rồi, lại thăm dò. Vâng, tu sĩ lắc mình bay về không trung. Chiến mã ầm ầm mang theo trận gió vọt qua thung lũng giữa hai dốc, xông lên chém giết loạn quân ở sườn dốc thứ hai. Bạch, trên sườn dốc thứ nhất, Hồ Diên Vô Hận rút bảo kiếm bên hông, chỉ về phía trước. Đại quân đuổi tới, toàn diện tiến công, tiếng kèn lệnh thổi lên, quân Tề nhất thời toàn diện xung kích. Hồ Diên Bảo giết tới trên sườn dốc thứ hai, Khua Thương chỉ về phía trước, hô to một tiếng. Phong, phong, phong, phong. Tất cả kỵ binh đồng thời phát sinh khẩu hiệu đều nhịp. Nhân mã đoàn hậu của quân Tấn quá ít, rất dễ dàng bị xé ra lỗ hổng, trong nháy mắt bị kỵ binh bao phủ. Hồ Diên Bảo lao xuống sườn dốc thứ hai, vô số kỵ binh hô lớn. Phong, cổ vũ sĩ khí, như thủy triều lao xuống. Nghe được tiếng hô và tiếng chân rít gào lao đến, quân Tấn lùi lại vừa nghe đều biết là Kiêu Kỵ Quân đến, nhất thời không biết có bao nhiêu người sợ hãi. Cao Phẩm bỗng nhiên ghìm ngựa, nhìn về sườn dốc thứ hai gào thét. Đại quân liệt trận, nghênh địch, tiếng kèn lệnh vang lên, quân Tấn rút lui toàn bộ dừng lại, cấp tốc thay đổi phương hướng, tập kết bố trận. Trận thành, Cao Phẩm phất tay đẩy về phía trước, quân Tấn bắt đầu tiến lên. Hồ Diên Bảo cười gằn, quân Tấn vội vàng còn muốn lấy bộ tốt để ngăn cản kỵ binh của hắn xông lên thế, quả thực là mở chuyện cười. Nhưng nụ cười còn chưa tan, thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, ngựa phát sinh tiếng hí bi thảm, hất hắn bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ hộ vệ đang xông theo, lại phát hiện bản thân cũng mất đi cân bằng, theo quán tính xông lên. Đâu chỉ bọn hắn, Kiêu Kỵ Quân vọt tới đều ngã, từng mảng như lăn củ cải. Trong lúc nhất thời, tiếng hí của chiến mã liên miên, thống khổ gào thét. Trên đất có hố, rất nhiều hố sâu nhưng không lớn, vừa vặn có thể để móng ngựa đạp vào. Đều là lúc quân Tấn rút lui, tu sĩ ở trong hỗn loạn lén lút đào ra. Sở dĩ bố trí ở trong lúc rút lui là lo lắng lộ bí mật, trong quân người nhiều mắt tạp, có thám tử do phe địch xếp vào không có gì lạ. Ngay cả tu sĩ trước lúc động thủ cũng không biết bất kỳ phong thanh. Này là một trận đánh úp, Cao Phẩm chinh chiến một đời, biết rõ đánh úp phải bảo mật, một khi tiết lộ phong thanh, sẽ mất đi hiệu quả đánh úp. Những cây hố kia rất nhỏ, lại có cỏ dại che lấp, quân Tấn lâm thời vọt tới căn bản không phát hiện được. Mà lâm thời bố cục, coi như có thám tử phát hiện, cũng không kịp truyền tin tức. Ngựa chạy băng băng dẫm phải, sẽ lập tức gãy chân ngã nhào. Loại cạm bẫy này ở địa phương khác sẽ không có tác dụng gì, nhưng Cao Phẩm rất biết lợi dụng địa hình địa lợi. Cách chương.